Cực sủng đệ nhất phu nhân. Chương 190, sức lớn một chút, đừng ngại đánh. 2. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Minh, bà chủ Minh, cô cứ xem như đang vui đùa đi. Bà Chu cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói chuyện cũng nói lắp rồi. Lan San nhún nhún vai. Cực kỳ đứng đắn nói. Tôi không đùa, nếu bà không thể xuống tay vậy để tôi thay bà làm. Nói xong, cô còn khẽ liếc qua bà Chu, giống như đang thúc giục. Bà nhanh lên đi, tôi đây đang chờ đấy. Cô còn không quên vặn các đốt ngón tay, khởi động bàn tay một chút giống như chuẩn bị vô cùng tốt. Có thể tùy thời ra tay. Bà Lưu đứng một bên vừa rồi còn muốn xem náo nhiệt. Hiện tại thấy lớn chuyện liền xin lỗi Lan San. Nói, thật ngại quá bà chủ Minh. Bà Chu đây không giỏi nói chuyện. Không phải cố ý xúc phạm cô, cô ngàn lần đừng để bụng. Lan San cười lạnh một tiếng, liếc xéo bà Chu vẫn còn đang phát run bên cạnh. Không biết nói thì đừng nói, đừng để một bó tuổi thế kia rồi còn phải để tôi dạy bà cái gì là họa từ miệng mà ra. Lan San nói rất độc, không chừa chút mặt mũi nào cho bà Chu. Đối với kẻ địch, cô chưa bao giờ mềm lòng. Bà Lưu vụng trộm giật nhẹ tay áo bà Chu. Phải, cô nói rất đúng, sau này, bà Chu tuyệt đối sẽ không nói lung tung nữa. Sắc mặt bà Chu lúc này đã trắng xanh, vừa giận lại vừa sợ, nhưng đối mặt với Lan San bà ta cũng không dám trêu chọc cô nữa. Bà ta đâu dám nghĩ tới vừa rồi chỉ là nhất thời nhanh miệng lại khiến bà ta rước phiền toái vào người. Tuy trong lòng đã mắng Lan San trăm ngàn lần, nhưng bà ta lại không thể không khuất phục. Bà ta sợ vạn nhất Lan San tới nhà họ Chu gây rối nên chỉ có thể cúi đầu giải thích. Bà chủ Minh, cô nói rất đúng, là tôi không biết ăn nói. Đã xúc phạm đến cô, tôi thật sự là vô ý, cô tuyệt đối lần đừng giận tôi. Lan San nhíu mày, được rồi, cô cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Đánh người, chuyện thô lỗ như vậy sao cô có thể làm chứ? Dù sao cô cũng đã nghe được lời giải thích từ miệng bà ta. Bà chủ Minh đại nhân đại lượng liền vung tay lên. Thôi được rồi, ai bảo tôi là người thấu tình đạt lý cơ chứ? Nếu bà Chu đã không cố ý, vậy chuyện này cứ coi như chưa xảy ra đi. Phụt, Phương Lê tới cùng vẫn không thể nào nhịn được. Sau khi nghe Lan San nói xong thì bật cười. Lan San liếc nhìn cô ấy một cái. Người này... sao lại chen ngang phá sân khấu của cô thế? Khách chương.